Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 66. 66, lão hoàng đế phản sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Hiểu Nguyệt vừa định ngăn cản Lãnh Thanh Tùng đứng lên, mạnh mẽ đột phá phong ấn của mình như vậy, chỉ có thân thể kết đan kỳ Lãnh Thanh Tùng sẽ trọng thương mới vừa đứng lên. Huy hoàng uy áp từ trên thân Lãnh Thanh Tùng bắn ra, kiếm ý vô thượng từ trên người Lãnh Thanh Tùng bay lên. Phong ấn vốn do Thường Hiểu Nguyệt thiết lập, trong nháy mắt bị một cỗ kiếm ý không gì cản nổi này phá tan. Thường Hiểu Nguyệt bị phong ấn cắn trả, nhất thời yết hầu ngọt ngào, từng chút máu tươi rơi vào trên váy dài đỏ thẫm trên người. Thường Hiểu Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đứng ở nơi đó. Hiện tại Lãnh Thanh Tùng ở trong mắt Thường Hiểu Nguyệt hoàn toàn chính là một thanh kiếm. Một thanh tiên kiếm có thể phá vỡ thiên địa. Uy áp vô thượng kia làm cho Thường Hiểu Nguyệt thân là hợp thể kỳ đều cảm giác một trận tim đập nhanh. Kiếm uy như vậy lại có thể từ một người chỉ có tu vi kết đan kỳ phát tán ra. Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Mà Lãnh Thanh Tùng đứng ở nơi đó, sát ý xung quanh tản mát, giống như sóng chiều hướng bốn phía đánh tán ra. Phiến đá xanh bốn phía thuyền hoa trực tiếp bị từng khối tung bay. Bầu trời vốn tuyết lớn tung bay trực tiếp bị đạo kiếm ý này phá tan tầng mây. Bốn phía đại điện vô số ngự lâm quân, cung nữ thái giám, dưới cỗ uy áp này trực tiếp bị đánh sâu vào hôn mê. Mà khí huyễn kim long bốn phía nhàn nhạt của lão hoàng đế ngăn cản kiếm uy huy hoàng này. Kiếm quang sắc bén trực tiếp thông hướng lên trời, xua tan tuyết lớn, đồng dạng chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Trường kiếm trong hoàng thành đồng thời ong ong rung động. Tựa hồ đang kích động, chờ mong cái gì. Lãnh Thanh Tùng chỉ cảm giác tất cả xương cốt của mình đều đang rung động, màng nhĩ vang lên vô số tiếng nổ phá, trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ thấy được một mảnh kiếm quang sắc bén. Đột nhiên một tiếng tim đập làm tinh thần Lãnh Thanh Tùng chấn động. Đó là nhịp tim của mình, nhưng một giây sau Lãnh Thanh Tùng liền giật mình, tiếng tim đập này đồng dạng là kiếm trong lòng mình đang nhảy. Chính mình truy đuổi chính là kiếm, chính là ta tức là kiếm. Tâm của mình đang biến thành một thanh kiếm, mà vào giờ khắc này, Lãnh Thanh Tùng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ liền hóa thân thành thế gian này sắc bén nhất kiếm, có thể chặt đứt hết thảy, thậm chí ngay cả thời gian đều có thể chặt đứt bình thường. Trên bầu trời vô số huyền hoàng chi khí hạ xuống, cuồn cuộn sấm rền vang lên, từ Lãnh Thanh Tùng trên người tản mát ra vô tận kiếm ý tựa hồ bị thiên đạo áp chế. Một thanh kiếm mạnh như vậy không nên xuất hiện trên đời này. Thiên đạo không đồng ý. Nhưng Lãnh Thanh Tùng chạm đến biên giới kia tự nhiên không chịu buông tha, chính mình phảng phất đứng ở một mảnh kim quang cấu thành trong thế giới. Vô số thiên đạo chi lý xẹt qua trước mắt mình, mỗi một đạo chi lý đều đại biểu cho cực hạn của đạo, nhưng Lãnh Thanh Tùng phảng phất như không nghe thấy, chỉ nhìn về phía một cánh cửa đóng chặt. Lãnh Thanh Tùng có thể cảm giác được, sau cửa có thứ gì đó đang kêu gọi mình, nhưng cánh cửa kia thật sự là quá mức to lớn. To lớn đến mức mình đứng ở nơi đó chỉ cảm giác được mình nhỏ bé. Lãnh Thanh Tùng chậm rãi giơ tay lên, bốn phía kim quang vô tận bị bàn tay này nhẹ nhàng cầm lấy. Chạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Thanh Tùng phảng phất như chân tiên, sắc mặt bình tĩnh nhìn cánh cửa khổng lồ trước mặt khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng vung trường kiếm kim quang vô tận hóa thành trong tay. Kiếm uy vô thượng đụng vào đại môn. Cánh cửa khổng lồ bị kiếm quang chạm ong ong rung động. Sau một khắc, toàn bộ đại môn liền bị Lãnh Thanh Tùng chém thành hai đoạn, trong vô số mảnh nhỏ, trong mắt Lãnh Thanh Tùng chỉ còn lại có đạo chỉ thuộc về mình. Trong thiên địa vô số huyền hoàng chi khí đều bị Lãnh Thanh Tùng hấp thu, cả người đứng ở nơi đó lâm vào trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Xung quanh huyền ảo khí bốc lên, vô số đạo vận phù văn lưu truyền trên người Lãnh Thanh Tùng. Ngộ đạo. Cảnh giới mà người tu hành cả đời đều tha thiết ước mơ, có thể chạm tới cảnh giới tồn tại của đạo, lại bị Lãnh Thanh Tùng chỉ có kết đan kỳ bắt gặp. Nhưng tất cả mọi người không nhìn thấy chính là một tia khí vận thuộc về đường quốc trên người Lãnh Thanh Tùng đang từ trên người Lãnh Thanh Tùng tách ra. Nhân quả thuộc về Lãnh Thanh Tùng đang bị Lãnh Thanh Tùng tự tay chặt đứt. Ở đây tất cả mọi người chỉ là người bình thường, bọn họ chỉ nhìn thấy. Cái kia nguyên bản ngồi ở hoa thuyền phía trên nhất bạch y nữ tử chậm rãi đứng lên, sau đó liền dừng ở nơi đó bất động, sau đó vô số thanh thạch bản hướng bốn phương tám hướng bay ra. Lão hoàng đế nằm trên giường nhìn Lãnh Thanh Tùng thân váy trắng kia không hiểu có chút quen thuộc, một cỗ cảm giác quen thuộc đến từ huyết mạch tương liên, làm cho lão hoàng đế cô quả nhiều năm như vậy cảm giác được thân thiết. Mà ở lão hoàng đế bên cạnh Huyên Nhi nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, sợ hãi run rẩy thành sàng trấu, Huyên Nhi ở trong lòng điên cuồng hô. Vì cái gì, hắn thấy mọi thứ, sắc mặt mình rúc vào bên cạnh lão hoàng đế đều bị Lãnh Thanh Tùng đã trở thành tiên nhân nhìn thấy. Huyên Nhi trên mặt biểu tình trở nên dữ tợn, nguyên bản ung dung khí chất nhất thời tan thành mảnh nhỏ, hiện tại nàng tâm tư điên cuồng lưu chuyển, điên cuồng muốn nghĩ ra đối sách. Mà Ngạch Thường Hiểu Nguyệt bên cạnh Lãnh Thanh Tùng tự nhiên biết trạng thái hiện tại của Lãnh Thanh Tùng, ôm ngực, cố nén cắn trả, đứng ở trước người Lãnh Thanh Tùng, thay hắn hộ pháp. Ngộ đạo loại sự tình này, đối với người tu hành mà nói cơ hồ là cả đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần đại sự. Đối với bản thân tu hành cực kỳ quan trọng, Thường Hiểu Nguyệt sẽ không cho phép lúc này Lãnh Thanh Tùng bị quấy rầy. Huyền Nhi đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Nàng tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình bởi vì lừa gạt tiên nhân, một lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, một lần nữa trải qua cái loại này lang bạc kỳ hồ, ăn bữa tối sinh hoạt. Không có khả năng, ta cho dù chết cũng không nguyện ý một lần nữa trải qua cuộc sống như vậy. Huyền Nhi cắn răng, quay đầu hướng về phía lão hoàng đế lớn tiếng hô. Bệ hạ, mau giết bọn họ. Lão hoàng đế sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt phảng phất như điên thiếu nữ. Tựa hồ bây giờ Huyên Nhi mới là chân thật chính mình, cái loại này cho nhà mình ảo giác đều là trước mắt nữ nhân giả bộ ra. Quả nhiên, người hạ tiện sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra nguyên bản liền hạ tiện bộ dáng. Lão hoàng đế bình tĩnh nói để Huyên Nhi hơi sững sờ. Lập tức phảng phất như điên cuồng từ trong ngực móc ra chùy thủ, nhào vào trong lòng lão hoàng đế. Không ai có thể để cho ta một lần nữa trở lại cái loại cuộc sống này, coi như là hoàng đế cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi đem chùy thủ đâm vào lão hoàng đế lồng ngực, nhưng lão hoàng đế nhưng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Lão hoàng đế có chút thương hại đưa tay nắm lấy cằm thiếu nữ, nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng tin tưởng ngươi như vậy. Huyền Nhi nhất thời cứng đờ tại chỗ, chính mình ngũ tạng lục phủ đột nhiên kịch liệt đau đớn, kinh hãi nhìn về phía mặt như nước trầm lão hoàng đế, cuống quýt muốn rời đi lão hoàng đế bên người. Lại bị lão hoàng đế một phen bắt lấy. Ta đã quá già, ta vốn là muốn chiếm cứ ta cái kia thân là tiên nhân hoàng tôn thân thể, nhưng không còn kịp rồi, cho nên thân thể của ngươi, ta liền nhận lấy. Huyên Nhi cả người chấn động vừa định nói cái gì, lão hoàng đế lại cầm Huyên Nhi tay đặt ở trên chùy thủ, trên mặt mang theo trào phúng, đứt đoạn tục tục mở miệng nói. Cái này hoàng cung là ta nói tính toán, cái gì cũng trốn không thoát ánh mắt của ta. Ngươi những chuyện cầu thả kia, thật cho rằng ta nhìn không thấy sao? Tuy rằng nữ tử trước mắt tâm cơ rất sâu, nhưng ở mấy chục năm lão hoàng đế trong mắt vẫn là quá mức non nớt, hắn có thể vẫn ẩn nhẫn đến bây giờ ham muốn bất quá là nàng sau lưng tiên nhân mà thôi. Huyền Nhi còn muốn giải thích, nhưng đầu óc của mình càng ngày càng nặng nề, không cam lòng quay đầu hướng về phía Lãnh Thanh Tùng phương hướng há miệng, vừa định mở miệng. Lại bị lão hoàng đế dùng hết cuối cùng một tia khí lực che kín miệng. Thiếu nữ nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc con mắt lần nữa mở ra, trong đôi mắt sắc bén lộ ra dị thường hung ác, trên người một cỗ độc thuộc về hoàng giả uy áp từ thiếu nữ trên người truyền đến. Cách chương